Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, phản tính toán, canh 5, Tiêu Kỳ suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ đến cùng hội là thế lực nào người, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng cái này hai cái thực lực cường hoành, tuyệt không phải thiên ngoại thiên cao thủ, cần phải cẩn thận cảnh giác, hơn nữa nàng đáy lòng nổi lên một tia hàn ý, cảm thấy nguy hiểm. Nàng không nói gì, chỉ là chằm chằm vào hai người con mắt, muốn dòm phá hai người tâm tư, đều là thiên ngoại thiên cao thủ, muốn có thể phá không có như vậy dễ dàng. Nàng mặc dù có thể khám phá nhân tâm, nhưng có chút hao tâm tốn sức. Tiêu Kỳ, một cái hắc y nhân thanh âm khàn khàn, trầm giọng hỏi. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi, nạp mệnh a. Hắc y nhân kia quát khẽ. Huy trưởng đánh ra, xa cách 5 mét, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng tránh đi, thản nhiên nói, thần đô người, khác một hắc y nhân ra quyền xa kích, hai người quyền kình trưởng kình đều hùng hồn cương hoành, trưởng lực chưa đến thân thể, trên mặt đất đã cắt bay đá chạy, hoa cỏ tựa như bị cuồng phong nhổ tận gốc, mang tất cả hướng xa xa, trong chớp mắt sạch sẽ, Tiêu Kỳ ám quay hàm thủ. Cái này lưỡng xác thực là khó được cao thủ, có thể kém chính mình một đoạn, vượt qua xa đối thủ. Lưỡng hắc y lần nữa ra quyền xuất trưởng, 10 chiêu về sau, hai người nhận rõ chênh lệch. Tiêu Kỳ một chiêu không ra vẻn vẹn là tránh né, nhẹ nhõm ung dung, đây là ngươi bức chúng ta. Một cái hắc y nhân khàn khàn lấy quát, thân hình bỗng nhiên chướng một vòng to, lập tức chiêu thức như điện. Thân pháp cực nhanh tới gần Tiêu Kỳ, một trưởng đánh ra, Tiêu Kỳ một mực cẩn thận, không dễ dàng theo chân bọn họ tiếp chiêu, muốn trước thấy rõ hư thật, như vậy mạo muội giết đến tận đến thường thường đều lòng có chỗ thị. Ai cũng sẽ không chịu chết, dù cho nhìn như nhỏ yếu, cũng nhất định có đòn sát thủ, không thể khinh thường chủ quan, tùy ý tiếp chiêu thường thường bị người chỗ thừa dịp, chỉ cần không tiếp chiêu. Cho dù có ngàn vạn bổn sự cũng thi triển không xuất ra. Chứng kiến hắc y nhân kia thi triển bí thuật, Tiêu Kỳ càng phát ra coi chừng, không dám hắn tiếp chiêu. Hắn bước đến phụ cận, tốc độ của nàng tùy theo nhanh hơn, nhưng nhẹ nhõm tránh đi. Khác một hắc y nhân thấy thế, cũng thi triển bí thuật, thân hình xoay mình tăng một vòng, tốc độ như điện, công lực thâm hậu gấp 2. Đáng tiếc Tiêu Kỳ vẫn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Khinh công của nàng tuyệt đỉnh, 20 chiêu qua đi, hai người như cũ không thể kiến công, quay người liền đi, Tiêu Kỳ không có đuổi bắt, như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một miếng ngọc phù. Nhẹ nhàng bóp nát, ngọc phù vỡ vụn, một đạo vầng sáng bắn tới không trung, lập tức khuếch tán mở đi ra, tan biến tại hư không. Sau một khắc, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Mỉm cười nhìn xem nàng, tiện tay ôm lên nàng eo nhỏ, hết sức nhỏ mà co giãn, không có vội vã nói chuyện. Đại viên kính trí đã bao phủ bốn phía, hắn sắc mặt không thay đổi, cảm thấy lại thầm giận, thấy được 40 cao thủ đứng đầu dĩ nhiên bao phủ bốn phía, đem cái này tòa tiểu viện vây quanh ở, cách một dặm xa, mỗi cái thu liễm khí tức rất khó phát giác được. Hắn rất ngạc nhiên Tiêu Kỳ vậy mà có thể cảm thấy. Bóp nát ngọc phù gọi đến chính mình. Tiêu Kỳ nhẹ ngửi thoáng một phát quỳnh tị. Không có có dị thường hương khí. Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung trở về dẫn tiên sơn. Ta không tại dẫn tiên sơn tu luyện. Tiêu Kỳ hừ nhẹ một tiếng. Không việc gì đâu. Sở Ly cười tủm tỉm lắc đầu. Ngươi lần này làm tốt lắm. Nên kịp thời gọi ta tới. Không muốn đích thân ra trận chém giết, giờ chính mình bàn tay nhỏ bé, ta cảm thấy không ổn, hẳn là đại phó cao thủ. Tiêu Kỳ đạo, nàng thông qua quan sát cùng cảm giác, cuối cùng nhất phán đoán là đại phó thiên ngoại thiên cao thủ. Cảm thấy đột nhiên cảnh giác, đại phó cao thủ một khi xuất động tuyệt sẽ không chỉ vẹn vẹn có hai cái. Đại phó cao thủ nhiều như mây, tựa như lúc trước mai phục Sở Ly bình thường. Đối phó chính mình cái Sở Ly phu nhân cũng nhất định phải dùng đồng dạng thủ đoạn. Nàng có thể đối phó được hai cái lại không đối phó được 100 người. không có Sở Ly như vậy bổn sự. Tuyệt không cậy mạnh, miễn cho đem sự tình khiến cho càng hỏng bét. Dứt khoát trực tiếp gọi Sở Ly tương trợ. Sở Ly gật gật đầu. Phu nhân tính toán tài tình, đúng là đại phó cao thủ. Không có đi tìm hắn, hắn ngược lại chính mình chịu chết. Đường Diệp, Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng là thằng này. Ta lần này muốn giết hắn. Quá nguy hiểm. Tiêu Kỳ nhíu mày. Đại phó hoàng đế Đường Hạo Thiên chính là đường đường thiên thần. Hơn nữa tại thiên thần trong cũng là cao cấp nhất tồn tại. Sở Ly có thể chạy thoát đại quý hoàng đế đuổi giết. Chưa hẳn có thể chạy thoát Đường Hạo Thiên đuổi giết. Không phải mỗi một lần đều có trước đó lần thứ nhất vận khí tốt. Sở Ly nói. Không giết hắn càng nguy hiểm. Trước tiễn đưa ngươi trở về. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Diệp tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Hắn như một trận gió vọt tới tiểu viện trên đầu tường. Trên cao nhìn xuống bao quát hai người. Sở Ly. Thật đúng là ân ái nột. Đừng nói ta háo sắc. Ngươi cũng đồng dạng. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Đường Diệp cười to. Ta nói Tiêu Tam tiểu thư. Hay là cùng ta hồi vương phủ a, làm nữ nhân của ta. Sở Ly sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, xem ra ngươi thực muốn tìm cái chết. Ta muốn chết thì như thế nào? Đường Diệp cười ha ha nói, ngươi có đảm lượng giết ta sao? Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn. Đường Diệp dáng tươi cười vặn vẹo mà điên cuồng, làm cho người nghe được không rét mà run. Đường Diệp bỗng nhiên phất phất tay, lên đi. 10 cái hắc y nhân lao tới, rơi xuống trong tiểu viện đem Sở Ly cùng Tiêu Kỳ vây quanh. Sở Ly nhíu mày dò xét cái này 10 cái hắc y nhân. Bọn hắn vẻn vẹn lộ ra không lộ vẻ gì. Không khí trầm lặng hai mắt, cảm thấy thất kinh. Cái này 10 cái gia hỏa đều là tử sĩ. Hơn nữa cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ trở thành tử sĩ ít khả năng. Không biết Đường Diệp như thế nào làm được. Đường Diệp cười to nói, Sở Ly, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tốt, thế thì muốn xem ai chết trước. Sở Ly đột nhiên lóe lên, thoát ly 10 người vây quanh, xuất hiện tại Đường Diệp bên người. Đường Diệp trực tiếp ngửa ra sau theo đầu tường rơi xuống dưới. Lòng hắn đầu cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới không sơ hở tí nào kế hoạch vậy mà sắp thành lại bại. Sở Ly tại Tiêu Kỳ bị giết trước khi xuất hiện, triệt để phá hủy kế hoạch, điên cuồng phẫn nộ cùng thống hận lại để cho hắn không có quay người liền đi. Dứt khoát chiến đấu tới cùng, dù sao hắn không dám giết chính mình, hôm nay tự là chết nhiều hơn nữa người cũng phải đem Tiêu Kỳ giết đi. Lại để cho họ Sở lãnh hội đến thống khổ tư vị. Sở Ly mãnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Vị trí cũ đã hiện đầy ám khí. Mật ma ma trên đất. Hắn lần nữa lóe lên. Muốn đem Tiêu Kỳ cất bước. Sau đó lại giết Đường Diệp. Mang theo Tiêu Kỳ giết Đường Diệp quá nguy hiểm. Đường Diệp vừa chết. Đường Hạo Thiên lập tức xuất hiện. Như vậy dưới tình hình. Chưa hẳn có thể chú ý đạt được Tiêu Kỳ. Cho nên vì cam đoan không sơ hở tí nào. Trước tiên đem Tiêu Kỳ cất bước. Hắn vừa muốn đi vào hư không. Bỗng nhiên một trưởng bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng, in lại hắn sau lưng, phanh, hắn như bị sấm đánh, thân hình run lên cứng đờ. Một trưởng này đột ngột mà cực nhanh, không hề báo động, phanh, Tiêu Kỳ phun ra một đạo huyết vụ, sắc mặt bỗng nhiên hôn mê rồi một tầng kim phấn, hiện ra kim sắc, ánh mắt ảm đạm tán loạn, sinh mệnh chi hỏa nhanh chóng dập tắt, Sở Ly nộ phát như điên, ám giống một tiếng. Trong óc hư không sở hữu thần Phật ma đều động. Một đôi Phật mắt mở ra. Trong óc hư không che kín hoa sen. Kinh Phật ầm ầm nổ vang. Không ngớt không dứt. Bang. Trong thân thể của hắn tựa hồ truyền đến một tiếng mũi tên dây cung đứt đoạn thanh âm. Bỗng nhiên khôi phục hành động. Hắn bất chấp thân thể thương thế. Đột nhiên một mau né sau đó một trưởng. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc mở ra nút lọ. Đi theo lại một mau né hạ một trưởng. Theo bình ngọc đổ ra một miếng kỳ nguyên đan nhét Tiêu Kỳ trong miệng. Phanh. Hắn phía sau lưng lần nữa đã trúng một trưởng. Phun ra một đạo máu tươi. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phía sau hắn xuất hiện một đạo hoàng ảnh.